trên mặt xuất hiện dáng đỏ trăm năm khó gặp. Trần Ngọc cùng báo con cơ hồ dùng cùng một loại vẻ mặt ngây ngốc nhìn Phong Hàn. Phong Hàn lấy điếu thuốc ra ném xuống nước, lạnh lùng mà soi mói quét Trần Ngọc một cái, nói như thật, cái thứ này, mùi vị rất quái lạ. Trần Ngọc khóe miệng co giật, muốn cười cũng không dám cười, yên lặng quay đầu sang hướng khác. Trên tường là cái bóng của ba người, Trần Ngọc nhìn một chút thân thể liền cứng ngắc, ngay trên mặt tường trước mặt, trừ ba người bọn họ ra, còn có cái bóng hẹp dài của một người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 40, chương 41. Hơn nửa cái bóng kia cùng bóng của ba người rõ ràng cách nhau một khoảng, cái bóng hẹp dài hơi nghiêng về phía trước, giống như có người đang ở chỗ nào đó theo dõi bọn họ, chỉ có điều đầu cái bóng tròn dẹp, hình dáng cổ quái. Trần Ngọc vô cùng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía góc đối chiếu với nó, thế mà thật sự trông thấy có một người đang thò ra ngoài. Cùng lúc đó đèn pin trong tay Trần Ngọc cũng nhanh chóng lia qua, thấy người nọ đội một cái mũ màu vàng, sắc mặt tái nhợt, đang chằm chằm nhìn thẳng vào bọn họ. Ai ở đó? Trần Ngọc thất thanh hỏi. Thế nhưng, theo ánh sáng của đèn pin, người nọ nhanh như chớp rụt trở về. Nghe thấy tiếng la của Trần Ngọc, Phong Hàn nhanh chóng đứng lên, không chậm trễ chút nào đi về phía Trần Ngọc nhìn chăm chú. Bên đó có người. A Cát cũng mở mắt ra hỏi. Trần Ngọc gật đầu, không biết có phải do trong lòng sợ hãi hay chăng, mà cảm thấy trong động càng thêm âm lãnh. Cậu chuyên tâm nhìn theo Phong Hàn, kiên nhẫn chờ đáp án. A Cát phát hiện ánh mắt Trần Ngọc nhìn về phía Phong Hàn, có tò mò, có sợ hãi, còn có tín nhiệm. A Cát xoay người, chợt len lén đến gần Trần Ngọc, ở bên tai Trần Ngọc dùng thanh âm cực thấp nói, Trần Ngọc, cách Phong Hàn xa một chút, ở chung với hắn, đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Trần Ngọc ngẩn ra, dương mắt nhìn A Cát, trong đôi mắt ngời sáng mà tinh khiết của thiếu niên có sự u buồn cùng lo lắng chân thật. Trần Ngọc nhận ra thiếu niên thực sự quan tâm đến mình, cho nên càng cảm thấy nghi ngờ. Nhị đệ tử Triệu Ly của Trần gia cũng đã nói những lời như vậy. Trần Ngọc không đồng tình với những gì mà Triệu Ly nói. Không phải là cảm thấy Triệu Ly đang nói dối, mà do Triệu Ly căn bản không biết Phong Hàn. Ở gần nhau một thời gian dài như vậy, Trần Ngọc biết Phong Hàn ngoại trừ tình trời sinh lạnh lùng cùng bá đạo ra. Trong mắt Trần Ngọc hắn so với tất cả mọi người chân thật và cũng kiêu ngạo hơn nhiều. Người như vậy, vô luận là địch hay bạn, đều đáng giá để tín nhiệm. Nhưng tại sao A Cát cũng có thể nói những lời như vậy? Đối với cậu thiếu niên Tân Cương này, Trần Ngọc rất có hảo cảm. Mặc dù hắn một mình vào trong sa mạc tìm kiếm anh trai nhưng vẫn chấp nhất cứu sống con lạc đà nọ. Sự thiện lương cùng kiên nghị của thiếu niên khiến Trần Ngọc phải tán thưởng. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của A Cát, Trần Ngọc ma xuôi quỷ khiến chợt nhớ tới câu nói của Chân Ngôn Kính khi ở trong tầng thứ 3 của Thạch Tháp. Nó nói trong phòng không có người. Lúc ấy, Trần Ngọc theo bản năng cho là Chân Ngôn Kính có vấn đề. Như vậy, nếu như lúc Chân Ngôn Kính nhận định rằng cậu không phải người là phán đoán sai, vậy với A Cát là đúng hay sai đây? Thấy Trần Ngọc nheo mắt, A Cát chần chờ một chút, thấy Phong Hàn không quay đầu lại, tiếp tục tiến sát nói, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, ở chung một chỗ với hắn, sẽ hại chết ngươi. Hơi thở nóng hổi của A Cát phả vào tai Trần Ngọc, bóng của hắn bị đèn pin kéo ra rất dài. A Cát không nói thêm gì nữa, Trần Ngọc cũng chưa kịp hỏi lại. Bọn họ đã nghe thấy xa xa truyền đến tiếng bước chân, quả nhiên có người. Hơn nữa nghe tiếng bước chân thì biết không chỉ có một. Phong huynh đệ, là ngươi, Trần Ngọc nhà ta có ở cùng ngươi hay không? Một người cất tiếng hỏi, hiển nhiên người đầu tiên nhìn thấy trong địa đạo chính là Phong Hàn. Phong Hàn diện vô biểu tình gật đầu, xoay người lại đi về phía A Cát cùng Trần Ngọc. Trần Ngọc không khỏi vui mừng, đó là giọng nói của Thẩm Tuyên, nói cách khác, phụ thân bọn họ đều ở trong đây. Trần Ngọc vội đứng dậy đi hai bước về phía bên kia, thân ảnh cao gầy của Thẩm Tuyên đã hiện ra trước mặt cậu, trên dưới quan sát Trần Ngọc mấy lần, ôm cổ, nói. Khiến người khác phải lo lắng như vậy, ngươi không biết ta tìm ngươi đã bao lâu. Trần Ngọc vội giải thích, cái đó không thể trách ta được, trục trặc kỹ thuật ở trong không gian. Đúng rồi, phụ thân không sao chứ? Văn Thanh và những người khác có ở cùng các ngươi hay không? Thẩm Tuyên buông tay ra, nói ra đáp án khiến Trần Ngọc mừng rỡ. Ừ, sư phó vẫn ổn, mọi người đều ở cùng nhau, chỉ là thiếu mất mấy người các ngươi, nhưng đủ khiến chúng ta tìm mệt. Trần Ngọc tâm tình thả lỏng, nhớ đến tình hình khi đó lại nghi ngờ hỏi, các ngươi lúc ấy đột nhiên biến mất, tại sao lại đến được nơi này? Nghe thấy câu hỏi của Trần Ngọc, sắc mặt Thẩm Tuyên có chút khó coi, nói, lúc ấy ta đang mở cửa, mới vừa mở cửa ra, muốn nói với sư phó một tiếng, trước mắt liền tối sầm, cả người có cảm giác rơi xuống. Khi rơi xuống tận đáy, bật đèn pin lên, thì đã thấy ở đây rồi. Cả đoàn đều ở chỗ này, duy chỉ có mấy người các ngươi. Sư phó bảo chúng ta vừa dò đường vừa tìm các ngươi. Mặc dù không biết đây là nơi nào, may mắn cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Trần Ngọc kích động thiếu điều nhảy nhót, hoa chân múa tay, chờ Thẩm Tuyên dứt lời, vội vàng nói, ân, trước dẫn chúng ta hội họp với cả đoàn, chúng ta không có nước không có lửa, bây giờ vừa lạnh vừa đói. Thẩm Tuyên tát yêu Trần Ngọc, quay đầu lại gọi hai mấy người cùng đi với hắn, cười nói, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành được một phần, đi, trước dẫn bọn họ trở về nơi nghỉ ngơi. Trần Ngọc thu dọn những thứ trên đất, đem báo con ôm vào trong ngực, mặc dù ba lô không thấm nước, nhưng bị giam ở bên trong cũng không thấy thoải mái. Báo con bày tỏ kháng nghị nghiêm trọng. Phong Hàn cùng A Cát thấy gặp được cả đoàn, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy xách đồ lên đi theo đám người Thẩm Tuyên trở về. Đến chỗ khúc quanh, Trần Ngọc mới nhớ tới cái người mình trông thấy khi nãy, cẩn thận quan sát, lại phát hiện người đi theo Thẩm Tuyên không có ai đội mũ cả, vội hỏi, Trầm ca, khi các ngươi tới đây có gặp phải một người đội mũ màu vàng nào hay không? Thẩm Tuyên sửng sốt, đáp, thật sự có gặp được, làm sao ngươi biết? Trần Ngọc vốn bị cái bóng đo dọa cho sợ hết hồn, nghe thấy bảo đám người Thẩm Tuyên cũng gặp phải, liền hỏi, đó là ai vậy? Trong lòng nghĩ phải cho hắn biết tay, người dọa người, định hù chết mình sao? Thẩm Tuyên lắc đầu, ta làm sao mà biết, chúng ta tìm kiếm các ngươi cả nửa ngày, chẳng thấy có ma nào, sau đó đụng chúng một xác chết, có đội mũ màu vàng, sao vậy? Thế là khuôn mặt vốn đang tươi cười của Trần Ngọc thoát cái trở nên trắng bệch, con bà nó rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vậy? Cho dù cậu hiện tại mệt mỏi vô cùng, cũng không cần ba lần bốn lượt xuất hiện ảo giác chứ. Phong Hàn bước hai bước về phía Trần Ngọc, vỗ vỗ vai cậu, nói, có lẽ không phải là cùng một người. Trần Ngọc nhìn Phong Hàn, nói không ra lời, không phải cùng một người, tại sao đám người Thẩm Tuyên không gặp phải, hắn thì vì sao chỉ theo dõi ở trong bóng tối. Cuối cùng Trần Ngọc cũng không nghĩ ra được nguyên cớ, bụng bắt đầu kêu gào, vì vậy thúc giục trở về. Đi theo Thẩm Tuyên vòng vo thật lâu trong động, rốt cuộc nghe thấy tiếng nói chuyện, đi vài bước nữa, liền trông thấy một khu vực trống trải mà bằng phẳng, đốt lửa trại, không ít người vây ở bên cạnh nghỉ ngơi. Mấy người Thẩm Tuyên vừa đến gần, lập tức có người thấy bọn họ, Trần Ngọc phát hiện là chiến hữu cách mạng Mã Văn Thanh, nhất thời hai người lệ nóng doanh tròng ôm lấy nhau. Mã Văn Thanh mắng, tiểu tử ngươi rốt cuộc theo thể chế nào a? Ngay cả mất tích tập thể cũng có thể làm cho đặc biệt như vậy, hại ta bởi vì tìm ngươi mà hai chân muốn gãy đến nơi rồi. Trần Ngọc buông Mã Văn Thanh ra, hoài nghi quan sát từ trên xuống dưới, nói, ngươi xác định. Trần Ngọc tóm tắt lại mọi chuyện một lần, chỉ bỏ qua đoạn có liên quan đến chân ngôn kính. Chuyện này mặc dù không cần phải giấu Mã Văn Thanh, nhưng có nhiều người ở xung quanh như vậy, nói ra có chút không được ổn lắm. Mã Văn Thanh ở bên cạnh đưa thức ăn tới cho ba người, Trần Ngọc vừa ăn vừa hướng mắt nhìn về phía giữa đống lửa bên kia. Trần Sâm, Hứa Thiếu An, Khương Lão Gia Tử cùng Dương Lão Lục đều ngồi ở đó. Trần Sâm đang tập trung tinh thần cao độ nghiên cứu tấm bản đồ, Dương Lão Lục đang hút thuốc lá, Hứa Thiếu An trầm tu, còn Khương Lão Gia Tử thì nhờ cháu trai đấm lưng cho hắn. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Trần Ngọc, Trầm Sâm cùng Hứa Thiếu An đồng thời ngẩng đầu lên. Trần Sâm cau mày, nhìn Trần Ngọc nửa ngày, xoay người về phía Thẩm Tuyên đang tiến lại báo cáo nói vài câu, còn Hứa Thiếu An thì mỉm cười lấy tay làm dấu chào. Lúc sau, Thẩm Tuyên được cử tới đây, mỉm cười nhắn nhủ lại chỉ ý của Trần Sâm, để cho Trần Ngọc đi theo bên cạnh Trần Sâm trong vòng năm thước, tránh gây họa. Trần Ngọc lập tức mặt khổ qua, đây không phải là tùy thời sẽ bị ăn mắng sao? Cậu cũng không làm phức tạp thêm nữa, vừa buông hộp cơm trong tay ra liền mơ màng ngã xuống ngay bên cạnh. Trần Ngọc thật sự quá mệt mỏi rồi, trong đầu vẫn nghĩ mình phải đứng lên chui vào túi ngủ, nhưng chết sống không mở nổi mắt. Cậu bình thường khi ngủ xung quanh có tiếng động lớn thế nào cũng không tỉnh, nhưng lần này nửa đêm mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói chuyện.